Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Hạ Diệp với tựa đề Kế hoạch của Chủ tịch. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, anh, thần là chủ tịch của một tập đoàn thần bí, có thần thế vô cùng bí hiểm. Và làm người đàn ông độc thân Hoàng Kim được mọi người thầm ngưỡng mộ. Một lần anh đã gặp phải cô, một cô gái vô cùng xinh đẹp và có ánh mắt sáng trăng, khiến cho anh vừa nhìn lần đầu tiên đã có ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Và cô ngay lần đầu tiên gặp anh đã nhào vào trong ngực anh và ngất xỉu ở đó. Chính vì thế đã đưa hai người tạo nên một mối quan hệ tình yêu với rất nhiều bi hài lãng mạn. Và câu chuyện tình đó có điều gì thú vị? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngày sau đây nhé. Hài, sao trong công ty lại không có đàn ông chứ? Một cô nàng trang điểm kiểu diễm lên án với giọng điệu than vãn về phần đối tượng bị lên án chính là cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện. Chị có cách nào đây? Cũng không phải là do công ty chúng ta không nhận phái nam, mà tới ứng tuyển công việc đều là phái nữ mà. Cô gái xinh đẹp tỏ vẻ vô tội, lại đổi về càng nhiều tiếng thở dài hơn. Nguyên tưởng rằng công ty sẽ có một đám mỹ nữ lớn như vậy, sẽ được phái nam chào đón. Ai biết mỗi lần gian giấy tuyển nhân viên, cho dù phía trên viết nam nữ không hạn chế, nhưng đám đàn ông đi qua vẫn không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Quản lý à, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ không có lòng dạ nào mà trang điểm nữa. Nếu đã không trang điểm thì không thể dùng gương mặt xinh đẹp này ra đường gặp người. Nếu không dùng gương mặt xinh đẹp này ra đường gặp người, phần đông khách hàng sẽ cho rằng sản phẩm của công ty chúng ta là có vấn đề, cho nên chúng ta mới có thể bị biến dạng. Do đó doanh thu sẽ trượt dốc. Nếu doanh thu trượt dốc, mọi người chúng ta chẳng phải sẽ ăn không khí mà sống sao? Một giai nhân khác cũng đứng ra tố cáo với một cô gái xinh đẹp. Vừa mới nói xong, phía sau đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay không ít tán thành. Nguyên Nguyên à, em có phải là suy nghĩ quá nhiều không thế? Cô gái xinh đẹp bị gọi là quản lý kia nhíu đôi mày lại, không đồng ý nói. Không có đàn ông thì liên quan gì tới việc đăng điểm của mấy em? Huống chỉ các em tới công ty để làm việc, chứ không phải là tới trang điểm, không phải sao? Chị quản lý à, chị nói vậy thực sự làm tổn thương đến trái tim của chúng em rồi đấy. Nguyên Nguyên hé ra khuôn mặt như là vừa ăn mướp đắng, khiến người khác không nhịn được liền muốn bảo vệ ý kiến của cô. Chị phải suy nghĩ một chút. Mỗi ngày 9 giờ sáng chúng em phải đi làm, 5 giờ chiều tan ca, thỉnh thoảng còn làm tới 7-8 giờ đêm. Về đến nhà cũng mệt chết đi được rồi, làm sao mà còn hơi sức đi ra ngoài tìm bạn trai đây cơ chứ? Nếu không có bạn trai, không phải chứng tỏ cả quãng đời của chúng em phải sống cô độc đến chết ư? Ơ, chị quản lý đáng mến của chúng em, chị nhận tâm để cho thúc hạ của chị cử nhiên trở thành bà cô già sao? Nói xong, Nguyên Nguyên còn cố nặn ra hai giọt nước mắt để tăng thêm sức thuyết phục cho lời diễn thuyết của cô. Kết quả, tất cả đồng nghiệp trong gian phòng làm việc đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Đóng lại tập văn kiện, cô gái xinh đẹp hiển nhiên đã bị thuyết phục. Vậy rốt cuộc, các em muốn như thế nào? Cô quét mắt nhìn mọi người một cái, lại đem ánh mắt rời về phía cô nàng kiều diễm vơ mở miệng đầu tiên. Chỉ thấy một đám người kiều đang cúi đầu cười trộm, nụ cười loại này ngay cả ma quỷ thấy cũng phải nhân nhượng lui binh. Cuối cùng họ mới cùng nhau trả lời. Chúng em muốn thiết lập quan hệ. Không được. Cô gái xinh đẹp không để ý thấy khuôn mặt thất vọng của mọi người, nói ra đáp án mọi người không hề dự liệu tới. Vì sao? Tiếng cô nàng kiều diễm thật không phục. Cô một chân đặt lên ghế, tay tựa lên đầu gối, bộ dạng muốn liều mạng. Không vì cái gì cả. Cô gái xinh đẹp lại vùi đầu vào đống văn kiện, không nói ra một lý do nào hết. Thật là không được sao? Quản lý à, chỉ là đi thiết lập quan hệ thôi mà. Chúng em sẽ không đi làm trễ nải công việc. Phàn cầu chị đây, quản lý đại nhân. Lần này Nguyên Nguyên giành trước nói, cô che miệng cô nàng kiều diễm, đem cô nàng ấy kéo xuống, sức lớn ngược với hình tượng của cô. Hơn nữa cô còn nháy mắt với cô nàng kiều diễm nữa. Mọi người đều biết dụng ý của Nguyên Nguyên. Bởi vậy quản lý ăn mềm không ăn cứng. Nhưng mà Cô gái xinh đẹp kia cuối cùng cũng ngừng công việc lại. Nghiên Nghiên, Nguyên Nguyên, hai em thân là trợ lý đặc biệt của chị, công khai thiết lập quan hệ hữu nghị, như vậy sẽ không tốt lắm đâu. Sẽ không đâu. Nghiên Nghiên giành quyền nói trước với Nguyên Nguyên. Quan hệ hữu nghị có thể điều chỉnh lại tâm hồn của mọi người, cũng có thể kích thích sự sáng tạo của mọi người nữa. Hơn nữa, sau các mối quan hệ hữu nghị, tất cả mọi người sẽ nỗ lực hơn trong việc kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không khiến cho công ty thua lỗ đâu. Làm ơn đi mà, Dĩ Nhi quản lý đại nhân. Thay đổi cử chỉ có một chút kích động ban nãy, Nghiên Nghiên cố gắng thuyết phục cô gái xinh đẹp kia. Chuyện này, Lương Dĩ Nhi nghiêng đầu lại muốn suy nghĩ. Mấy em thích có thể tự mình đi thiết lập quan hệ hữu nghị, tại sao cô nhất quyết muốn tất cả mọi người phải đi đây? À, cái này, cái này. Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên đồng thời nói không ra lời. Kỳ quái thật, bình thường quản lý luôn bị bọn họ dắt mũi mà, lần này tại sao lại đột nhiên thông minh hơn như vậy cơ chứ? Quản lý à, chúng em cũng là suy nghĩ vì chị thôi mà. Cửa văn phòng quản lý truyền đến tiếng nũng nịu ghê gớm, thành âm ỏng éo làm cho tất cả mọi người trong phòng đều nổi da gà lên. Nhưng mà đây cũng là một trong những chiêu số giải quyết Dương Lĩnh Nhi dễ dàng nhất. Quản lý à, chị mỗi ngày đều bận rộn công tác, chưa bao giờ thấy qua chị có hoạt động giải trí gì, cho nên các đồng nghiệp mới muốn mời chị hẹn hò đi quan hệ hữu nghị nha. Người nọ tiến đến bên cạnh Lương Dĩnh Nhi, giọng điệu cũng đặc biệt tăng cường. Lily, em không lo làm việc lại chạy tới đây làm gì? Lương Dĩnh Nhi đẩy thân thể mềm mại đang tựa trên cánh tay mình ra, lại nhìn ánh mắt tha thiết của mọi người. Cô phát hiện việc cô từ chối lời đề nghị này sẽ là lỗi lầm lớn nhất thiên hạ. Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ thở dài. Thôi được rồi, nếu doanh thu tháng này tăng 15% so với tháng trước, chị liền đi cùng các em, thế nào? Có thật không? Chị quản lý à? Chị không gạt chúng em chứ? Nguyên Nguyên như một đứa trẻ cười đến ngây thơ. Lúc này Nghiên Nghiên cũng đẩy sắp văn kiện trước mặt Lương Dĩnh Nhi ra, lấy luôn hồ sơ cầm ở trên tay ra, tựa đề phía trên lớn trường cỡ hạt đậu viết: bảng báo cáo tài vụ công ty mỹ phẩm HNB. Dạ, xin mời quản lý đại nhân xem qua. Nghiên Nghiên bắt chước tiểu thái giám thời Thanh Triều, còn lưng chắp tay, thật là có khuôn có dạng. Cái này, Lương Dĩnh Nhi nhìn qua, thật đúng là không thể tin được. Bây giờ mới là giữa tháng, còn chưa tới thời hạn nộp kế toán vào cuối tháng, doanh thu đã đạt tới mục tiêu. Quản lý đại nhân anh minh, chị nói và giữ lời đây nhé. Nguyên Nguyên và những đồng nghiệp khác ở một bên đợi lệnh, đề phòng ngừa Lương Dĩnh Nhi bỏ chạy. Thôi được rồi, các chị em đã làm được, như vậy thì Nhi cũng nên đồng ý tham gia quan hệ hữu nghị với các chị em chứ. Mọi người vừa nghe thấy Lương Dĩnh Nhi đồng ý, tất cả đều muốn cười to hoan hô, nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Nghiên Nghiên lại lật sang trang kế tiếp, lần này tựa đề bản báo cáo đổi thành quan hệ hữu nghị đại tác chiến. Quản lý à, ngày quan hệ hữu nghị quyết định vào thứ bảy này, đối phương đều là phần tử tinh anh của ngành khoa học, đàn ông hoàng kim độc thân siêu chất lượng tốt luôn nhé. Những hạng mục khác đều có ghi trên tờ đơn này, đến lúc đó kính xin quản lý phải đúng giờ tới buổi gặp mặt nha. Nghiên Nghiên xuống đài khom người chào, mọi người cũng tản ra như chim thú. Phòng quản lý vốn huyên náo như chợ bán thức ăn, nhất thời yên tĩnh không ít. Chỉ có Lương Dĩnh Nhi vẫn còn ngơ ngác nhìn tờ danh sách. Quan hệ hữu nghị đại tác chiến. Phía trên viết ngày tháng, địa điểm danh sách đội ngũ. Còn có người làm chủ là cô. Vì sao người làm chủ lại là cô? Lương Dĩnh Nhi nhìn tên của mình đột nhiên cảm thấy không giải thích được. Cô xem qua nội dung một lần lượt, sau đó liền bỏ vào cặp tài liệu của mình. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện không phải giải thích được, chỉ là quan hệ hữu nghị thôi mà, không phải là có quan hệ thật nha, Lương Dĩnh Nhi tự an ủi mình. Nhưng mà Nghiên Nghiên, Nguyên Nguyên, Lily, họ làm sao biết cô có thể đồng ý tham gia quan hệ hữu nghị? Còn nữa, làm sao họ có thể khiến doanh thu tháng này tăng lên 15% trước thời hạn đây? Lương Dĩnh Nhi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là đưa tay sờ sờ lỗ mũi, thu dọn đồ đạc tan việc về nhà nghỉ ngơi thôi. Thời gian nhanh chóng tới ngày thứ sáu. Hôm nay nhân viên trong công ty mỹ phẩm thật là ít ỏi. Đến trễ, đi công tác, xin nghỉ bệnh. Những tình huống này bình thường không phải là không có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nghiêm trọng. Lương Dĩnh Nhi còn ngây ngốc cho rằng hôm nay là thứ sáu ngày 13, thậm chí suy nghĩ có nên cầm giỏ hoa quả đi thăm những đồng nghiệp bị bệnh hay không. Bởi vì ngay cả người không thường ngã bệnh như Nguyên Nguyên cũng phải xin nghỉ. Nghiên Nghiên. Lương Dĩnh Nhi hướng ra ngoài cửa gọi, sau đó mới nhớ hôm nay Nghiên Nghiên đi công tác. Thật là kỳ quái, tại sao hôm nay mọi người đều không có mặt nhỉ? Cô gãi đầu, không hiểu vì sao trong công ty lại trống rỗng. Bà dì tạp vụ ở một bên nghe được Lương Dĩnh Nhi đang lầm bầm lầu bầu, eo vặn lắc mông đi tới bàn làm việc của cô, tốt bụng giải thích. Lương quản lý còn không biết vì sao mọi người đều hôm nay không ở đây sao? Bà dì không đợi Lương Dĩnh Nhi đáp lời lại tiếp tục nói. Dì nói cho Lương quản lý biết nha, hôm nay các cô ấy đều đi làm đẹp rồi. Tại sao? Lương Dĩnh Nhi đơn thuần không hiểu hỏi. Bà dì biết Lương Dĩnh Nhi cá tính dịu dàng điềm tĩnh, cũng không hay nổi giận vô cớ, cho nên mới dám ở trước mặt cô tự nhiên nói chuyện liên thuyền. À, ngày mai các cô không phải là muốn đi quan hệ hữu nghị sao? Họ vì muốn câu dẫn được rể vàng, đương nhiên là phải chuẩn bị tốt, nếu không muốn trở thành bà già sao? Khi bà dì này nói ra lời này, còn khinh bỉ lướt riêng Lĩnh Nhi một cái. Được rồi, dì không tán dóc với Lương người quản lý nữa. Nói rồi bà dì cầm cây chổi ở một bên lên, quay đầu muốn đi quét dọn. Lương Dĩnh Nhi cũng không có đáp lại, chỉ dời mắt trở lại bàn làm việc, ngón tay thon dài đặt trên trán, tay phải cầm bút xoay xoay, cũng không hề viết thục viết lên công văn để phê duyệt. Trong đầu chỉ lo lắng một chuyện, nếu không phê chuẩn xong công văn, ngày mai cô làm sao mà đi quan hệ hữu nghị đây? Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Lương Dĩnh Nhi bất giác vươn tay từ trong chăn, đem chiếc đồng hồ báo thức ầm ĩ chết người này nhấn tắt. Bình thường cô làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, nhưng bởi vì ngày thứ bảy hôm nay không có thời gian để phê duyệt công văn, nên ngày hôm qua không thể làm gì khác hơn là thức đêm để hoàn thành công việc. Lương Dĩnh Nhi đứng dậy, nhìn xung quanh trong nhà một cái, mới đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cả căn nhà lấy màu trắng gạo làm màu sắc chủ đạo, trần nhà màu xanh dương nhạt, mà dụng cụ gia đình lại lấy màu vàng nhạt, màu hồng làm chủ. Màu đậm duy nhất đại khái chỉ có sàn nhà gỗ thô màu cà phê. Căn nhà này là do Lương Dĩnh Nhi thuê, bởi vì quê nhà ở miền Đông, thông thường cách một khoảng thời gian cô mới có thể trở về một lần. Từ khi Lương Dĩnh Nhi tỉnh lại đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng chắc là do cô đêm qua làm việc quá mệt mỏi cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thay một đồ công sở, cô lên đường đi tới địa điểm diễn ra buổi quan hệ hữu nghị. Trước mắt là một nhà hàng tráng lệ, làm Lương Dĩnh Nhi không tự chủ được cau mày. Tại sao quan hệ hữu nghị lại tổ chức tại nơi này? Cô vừa bước lên bậc cầu thang, người phục vụ lập tức giúp cô mở cửa. Lương Dĩnh Nhi có một chút không thích ứng được với ánh đèn trong nhà hàng, bước chân dừng lại, cảm thấy đầu óc choáng váng một lần nữa. Lương Dĩnh Nhi đi về phía quầy tiếp tân, muốn hỏi thăm hội trường của buổi quan hệ hữu nghị ở nơi nào, nhưng chưa kịp đi tới, đầu vai của cô thình lình bị một bàn tay đập vào. Quản lý, tại sao chị lại đến chậm như vậy ? Một tiếng gọi vội vàng từ phía sau lưng cô truyền đến, thì ra người vừa nói chuyện đó là Nghiên Nghiên. Cô chơi đoán số, đoán thua, không thể làm gì khác hơn là ra cửa chờ đợi Lương Dĩnh Nhi xuất hiện. Lần chờ mong này làm cho cô vô cùng nóng nảy. Nếu như điện tử tân quý tham gia quan hệ hữu nghị bị Nguyên Nguyên cướp đi, thì cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho Lương Dĩnh Nhi đâu. Chị tới trễ sao? Cô đã tính toán thời gian rồi mà, chắc chắn là không trễ mà. Không có, chị không tới trễ, nhưng mà chậm một chút nữa có lẽ thật sự đã chậm rồi đấy. Giọng điệu của Nghiên Nghiên càng ngày càng hung, làm cho Lương Dĩnh Nhi không dám nói lời nào cả. Đi thôi. Lương Dĩnh Nhi đáp nhẹ, liền bị đưa đến bữa tiệc. Trong buổi tiệc, giới nữ thì Lương Dĩnh Nhi biết hết, nhưng nam thì cô ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp qua. Nghiên Nghiên chỉ đem cô đến nơi này liền bỏ lại, chạy đến bên Nguyên Nguyên. Trừ hai người bọn họ ra, còn những người đàn ông khác đều đứng bên cạnh họ. Lương Dĩnh Nhi cảm thấy thật là nhàm chán, không muốn ở trong này nữa, liền đi về phía cửa sổ. Thì ra cái này gọi là quan hệ hữu nghị ư? Lương Dĩnh Nhi nhìn các đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, cũng không thiếu người cùng đàn ông nắm tay, ví dụ như là Lily và Nguyên Nguyên. Lương Dĩnh Nhi nhìn bốn phía một vòng, sau đó mới quay trở lại trên đôi giày cao gót của cô. Cô nhất định phải tới nơi này sao? Có nên lấy cớ rời đi trước không nhỉ? Lương Dĩ Nhi nhìn giày của mình một chút, đột biến thành hai đôi, hai đôi biến thành bốn đôi. Cô lắc đầu một cái, muốn vờ đi những hình ảnh dư thừa, nhưng hình như đôi giày này càng ngày càng nhiều, có dấu hiệu không giảm bớt chút nào cả. Lương Dĩ Nhi cúi đầu xuống, không chú ý tới một người đàn ông cao lớn đang tới gần cô. Tiểu thư, cô không sao chứ? Từ lúc vào đây anh đã luôn chú ý tới cô, thấy hai gò má cô ửng đỏ, lại lắc lắc đầu, còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì. Tôi không sao đâu. Cô nở ra nụ cười ngọt ngào, hai lúm má đồng tiền gần gũi tựa như cô gái nhà mình. Cô khẳng định? Anh hoài nghi cô nói cho có lệ với anh, bởi vì cô ngay cả đứng cũng không vững nữa. Ừ. Lương Dĩ Nhi gật đầu thật mạnh. Anh tên là gì? Lương Dĩ Nhi nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng càng nhìn, hình ảnh của anh ta lại càng nhiều hơn. Trai đẹp nhiều là tốt, nhưng nhiều khuôn mặt giống nhau như vậy, cô rốt cuộc có bị hoa mắt không đây? Anh tên là Sở Phong. Còn em? Cô gái này thật là đáng yêu, thoạt nhìn hồn nhiên như là thiên sứ. Trong lòng Sở Phong thầm nghen ngợi cô. Tôi ư? Tôi tên là Lương Dĩ Nhi. Anh cứ gọi tôi là Dĩ Nhi là được. Cô đáp lại anh, không kên kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Sau đó là phịch một tiếng, cô bị té bất tỉnh. Bên trong tòa nhà hoa lệ, có hai người đàn ông và một bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân đang nằm trong phòng, không thể nhìn thấy hai người đàn ông đang cãi vã. Sở Phong, ông nói rõ cho tôi đi. Tuyền Hoàng hô to với giọng rụng trời. Nói gì? Sở Phong móc móc lỗ tai, trả lời một cách không kiên nhẫn. Sớm biết chuyện thành ra như vậy, anh không nên gọi người này tới. Hắn như một con vịt kêu không ngừng. Ông còn dám nói với tôi như vậy sao? Tuyền Hoàng một tay chống hông, rất có cùng của người làm chủ gia đình. Ông đem tôi từ trong ôn nhu hương moi ra, chỉ vì chuẩn đoán một bệnh bé tí này sao? Cái tên Sở Phong chết dẫm này, anh còn tưởng rằng có chuyện gì to lớn, không nghĩ tới chuyện bé như hạt vừng. Không phải ông kết hôn rồi sao? Còn dám xa vào ôn hương nhu ư? Cẩn thận, tôi tí đi báo cáo với vợ ông đấy. Sở Phong khinh thường liếc Tuyền Hoàng một cái. Còn nữa, đây là cái tỷ thế quái quỷ gì đấy? Không khác gì là đàn bà vậy. Tuyền Hoàng vừa đỏ mặt vừa hô to. Tôi cùng vợ đang an ủi nhau, lại bị ông gọi tới. Ông nói xem, đây không phải là đem tôi từ trong ôn nhu hương đào lên là cái gì chứ? Còn đây nữa, tử thế này chờ ông sau khi kết hôn, ông sẽ biết nha. Ông biết trước, tôi sẽ kết hôn sao? Về mặt Sở Phong lạnh như băng đáp trả lại Tuyền Hoàng, như là ác ma không có máu, không có lệ ngồi trên ghế sofa. Chẳng lẽ ông sẽ không kết hôn? Tuyền Hoàng hỏi ngược lại Sở Phong. Tôi có kết hôn hay không mắc mớ gì tới ông cơ chứ? Sở Phong xoay đầu về phía cửa phòng, cất tiếng hỏi. Cô ấy khoảng chừng khi nào sẽ tỉnh lại? Cô gái kia có lẽ sẽ ngủ thẳng đến ngày mai đi. Chỉ cần nói đến chuyện bệnh nhân, Tuyền Hoàng liền khôi phục lại vẻ nghiêm chỉnh. Cô ta có dấu hiệu mệt nhọc quá độ. Hơn nữa lần này sốt cao như vậy, nếu như không nghỉ ngơi thật tốt, thể chất sẽ bị suy yếu, thậm chí dễ dàng bị bệnh viêm dạ dày, tiêu máu, ngất xỉu. Vậy thì thuốc của cô ấy đâu? Sở Phong mở miệng đòi thuốc. Tôi phối tốt rồi, sẽ kêu người đưa tới. Tiền Hoàn cầm áo khoác ngoài và túi sách của mình lên, đang tính toán muốn rời đi. Vậy thì không tiến nữa. Sở Phong lời biếng đối với người sau, hô lên. Sở Phong nhấc chân lên từng bước một nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Lương Dĩ Nhi đang ngủ say ngọt ngào, lật người, mặt vừa vặn hướng về phía Sở Phong vừa bước vào cửa. Anh ngồi ở mép giường, không kìm lòng được vươn tay xoa xoa gò má non mềm đáng yêu của cô. Bởi vì Lương Dĩ Nhi không hay dùng mỹ phẩm, vì vậy hai gò má của cô đặc biệt mềm mại. Hành động này của Sở Phong làm kinh động tới Lương Dĩ Nhi. Cô cau mũi một cái, muốn gạt đi vật thể đang tai quái trên mặt mình. Nhưng khi tay cô vừa đụng tới đầu tay của Sở Phong, ý thức mơ hồ lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Cô nháy mắt mấy cái, có một chút khó hiểu, nhìn ngón tay của Sở Phong, lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn. Sở Phong có ngũ quan rõ nét, mắt đen thâm thúy, sống mũi cao to, môi mỏng mi người. Tất cả những đặc điểm cần có của một chàng trai đẹp anh đều có cả. Nhưng mà khi anh cười lên, lại có một loại khí chất đặc biệt, khí chất ác ma, kết hợp với mái tóc đen dài, khiến cho phái nữ không mê cũng khó. Anh... Lương Dĩ Nhi vốn muốn hỏi anh là ai, đây là nơi nào. Nhưng lời nói chưa đến khóe miệng còn chưa kịp buông ra thì hắn đã giành trước, giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Cô phát sốt. Ờ. Cô cũng chỉ biết ờ thôi sao? Sở Phong có một chút ảo não, đưa tay chống không. Động tác này cũng chẳng khác động tác của Tuyền Hoàng khi nãy là bao. Chẳng lẽ cô không biết hỏi những câu linh tinh như tôi là ai? Đây là nơi nào sao? Nếu tôi là người xấu, cô sẽ làm sao? Lúc này, cái khí chất giống như ác ma kia, bởi vì tính cách nóng này của anh mà hơi giảm đi một chút. Vậy, ai là người xấu sao? Cô ngây ngốc hỏi, đôi mắt như đang cười nhìn anh. Sở Phong nắm chặt quả đấm trong tay, trên trán hiện lên gân xanh. Tôi dĩ nhiên không phải là người xấu. Vậy thì được rồi. Cô tên là gì? Ai nhất định phải kiếm những chuyện khác rời đi sự chú ý của mình, để tránh nhất thời không nhịn được mà đem cô bóp chết. Tôi tên là Lương Dĩ Nhi. Anh có thể gọi tôi là Dĩ Nhi. Còn nữa, trí nhớ của anh thật là không tốt. Nhất thời anh cảm thấy nụ cười của cô thật là chói mắt. Chê cười sao? IQ của anh là 189, nhưng anh làm sao có thể không nhớ được tên của cô? Chỉ là ban đầu trong lúc cô nói tên của mình thì tiếng dần dần nhỏ đi, khiến anh không nghe thấy cô tên là gì cả, chỉ biết cô họ Lương mà thôi. Vậy thì cô nhớ tên của tôi sao? Anh nhếch môi mỏng, khẽ hỏi. Lương Dĩ Nghi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới trả lời. Ai từng nói với tôi sao? Sở Phong cảm thấy mình sắp mất khống chế. Tôi gọi là Sở Phong. Cô nhớ rõ ràng cho tôi. Nếu không phải ngại cô đang là bệnh nhân thì anh thật muốn lắc lắc vai cô, xem cô có thể vì vậy mà thông minh hơn một chút không. Tôi biết rồi. Ai tên là Sở Phong? Bất chợt trên gương mặt cô không còn cười nữa, thay vào đó là nghi ngờ. Tôi vì sao lại ở nơi này? Còn nữa, nơi này đang là đâu? Hiện tại, hắn thật sự là muốn đánh người. Cô phát sốt, còn nơi này là nhà của tôi. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi trả lời cô. Lúc này đây anh trừ bỏ muốn lắc người cô, còn muốn xin Tuyển Hoàng quay lại giúp cô kiểm tra một lần nữa, xem có phải cô bị phát sốt mà cháy luôn tế bào não hay không. Tôi phát sốt, anh đã nói qua nha. Nơi này là nhà anh, tôi cũng đoán được. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh, tại sao tôi lại phát sốt? Hơn nữa vì sao tôi lại ở nhà anh? Tốt ư? Thật là vô cùng tốt. Thật là con mẹ nó tốt đi. Sở Phong nhắm mắt lại, mãnh liệt muốn chất vấn Lương Dĩ Nhi. Có phải thật sự là quá ngốc hay không? Hay là thông minh đến mức khiến người ta muốn cắt cô thành lát mỏng? Tốt nhất là loại trước. Bằng không cho dù cô là nữ, thậm chí là mỹ nữ, anh cũng đánh không tha. Tại sao cô phát sốt tôi không biết. Tôi chỉ vì cô té xỉu ở trong lòng tôi, nhất thời tốt bụng, nên có thể dẫn cô về nhà tôi. Trả lời như vậy cô hài lòng chưa? Từ lúc ra đời đến bây giờ, được 27 năm, lần đầu tiên anh bị người ta chọc tức điên đến muốn hộc máu. Lương Dĩ Nhi nghe anh nói thì nghiêng đầu tự lẩm bẩm. Ác mà, cũng có lương tâm bứt rứt ư. Đợi cô muốn che miệng lại thì đã không còn kịp nữa. Sở Phong đã nghe thấy hết. Đúng. Tôi là ác ma, tôi không có lương tâm. Tôi cứu cô là vì thấy vui, vì tự tôi thấy tìm mình tìm tội, là vì tôi sống quá lâu tới mức xuống địa ngục rồi. Anh trừ muốn hộc máu ra còn muốn đi đụng tường nữa. Tôi không phải cố ý đâu. Xin anh tha thứ cho tiểu nữ sơ suất vô tâm nha. Lương Dĩ Nhi bày ra một khuôn mặt bướng bỉnh lè lưỡi, lại chắp tay trước ngực cầu xin. Nhưng ác ma sẽ xuống địa ngục sao? Cô lại cất tiếng hỏi. Thần kinh trên mặt anh đã mất cân đối rồi. Sở Phong lộ ra một vẻ mặt muốn cười nhưng lại không thể cười được. Khóe miệng nâng lên một độ cong có một chút bất tự nhiên. Anh còn có thể cảm nhận được phần nửa bắp thịt trên gương mặt bên phải đang co quắp. Tôi mặc kệ, ác ma có xuống địa ngục không? Bây giờ cô ngoan ngoãn nằm xuống giường và nhắm mắt lại ngủ cho tôi. Hắn nói trong tức giận. Cái bộ dáng kia thật là cùng ác ma không có gì là khác biệt cả. Lương Dĩ Nhi ngoan ngoãn nghe lời nằm lại trên giường, nhưng cô vẫn còn một chút nghi vấn. Không nói ra thì sẽ không vui. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề nữa không? Cô nói đi. Sở Phong ngậm điếu thuốc. Cho dù anh không thường hút thuốc lá, nhưng mà lúc này đây, anh phải dựa vào nicotine để bình ổn lại cảm xúc của mình. Anh thật sự là ác ma sao? Đầu Lương Dĩ Nhi vội chút vào trong chăn, hỏi một câu rất đáng bị đánh. Cô ngủ ngay cho tôi. Mặt trời lên cao thay thế cho những vì sao đêm. 6 giờ sáng mỗi ngày, Lương Dĩnh Nhi đều liền rời giường. Cô nhảy xuống giường khi còn chưa tỉnh ngủ, theo trí nhớ liền đi đến phòng tắm. Vừa lúc đó, Lương Dĩnh Nhi che mũi ngồi ngã xuống sàn nhà. Bữa sáng tình mơ, không có chuyện gì đâm đầu vào tường làm gì. Muốn tự sát, cũng không phải làm như vậy đi. Bởi vì tiếng va chạm quá vang rồi, Sở Phong bỏ dậy. Vừa mới mở mắt ra liền thấy Lương Dĩnh Nhi đang ngồi trên mặt đất. Có thể dễ dàng liên tưởng được cô vừa mới xảy ra chuyện gì. Tôi nhận lầm nơi. Lương Dĩnh Nhi đỏ mặt xin lỗi, từ từ bò đến bên giường. Cuối cùng mới lấy tay chống đỡ cơ thể của mình trở lại trên giường. Có đau không? Sở Phong vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng theo, làm cho Lương Dĩnh Nhi sợ hãi run cả người. Cái cô gái nhỏ này, anh vừa mới không để ý đến cô một chút, cô liền xảy ra chuyện là sao? Không đau. Anh xem này, đau đau đều bay hết đi rồi. Lương Dĩnh Nhi học theo mấy lão diếc trước kia, đau đau bay đi. Nhưng khi ngón tay của cô chạm đến trán mình, lại không nhịn được hơi co rúm, nước mắt đã tận sức chờ bắt đầu. Còn nói là không đau sao? Lúc này đây ánh mắt của anh không chỉ lạnh, thậm chí có thể đem nước sôi đóng băng luôn. Mau tới đây, tôi giúp cô xoa, vết bầm mới đỡ hơn được. Không cần đâu. Nếu làm như vậy thì sẽ rất đau đó. Lương Dĩnh Nhi bày ra bộ mặt đau khổ, từ chối tiếp nhận ý tốt của anh. Cô dám nói là không cần ư? Sở Phong nhích mày kiếm, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trên gương mặt anh Tuấn còn mang theo một nụ cười quỷ dị. Xoa liền, xoa đi. Hung dữ cái gì mà hung dữ chứ? Lương Dĩnh Nhi chu miệng lên tỏ vẻ không cam lòng, nhích lại gần Sở Phong. Nằm ở trên đùi tôi. Lương Dĩnh Nhi nằm xuống, rồi sau đó đem bàn tay ngăm đen của Sở Phong liền vân vê trán cô. Tiếp đó cô nhịn không được muốn la to. Trời ạ, cơn đau này thật sự là quá sức chịu đựng rồi. Nhịn một chút, sau khi chầm nóng, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cô xem, đúng như tôi nói có phải không? Sở Phong liếc xéo Lương Dĩnh Nhi đang nằm ở trên đùi anh. Anh xoa trán tôi như bị người đánh qua, thì làm sao có thể tốt hơn được chứ? Vết bầm đã mở đi, nhưng trán cô lại có vệt màu cà phê nhạt. Tôi còn có thể làm sao nữa? Là cô tự mình đung đầu vào tường, cũng không phải là do tôi ép cô mà. Sở Phong lại lộ ra bộ mặt lạnh như băng kia, sau đó lấy mấy câu an ủi cô. Dù sao cô là nhân viên của công ty mỹ phẩm, tùy tiện dùng mỹ phẩm che đi một cái là có thể che kín vết bầm, không cần phải gấp gáp, có đúng không? Anh thật cho rằng trang điểm có thể dễ dàng như vậy sao? Lương Dĩnh Nhi trả lời lại cho anh một câu, đột nhiên mới nhận ra có gì đó không đúng liền hỏi. Tại sao ai lại biết tôi làm ở công ty mỹ phẩm? Chính xác mà nói là phải đi làm ở HNB. Khóe miệng của Sở Phong hơi dương lên rồi hạ xuống. Cô nói ra trong lúc ngủ mơ à? Lần này anh có thể thấy bộ dáng hoang mang sợ hãi của cô. Trong lúc ngủ mơ? Anh ngủ cùng tôi sao? Trong đáy mắt Lương Dĩnh Nhi tràn đầy nghi ngờ. Thì ra tôi có thể nói mớ trong lúc ngủ à? Đến bây giờ tôi mới biết đấy. Sở Phong nhìn trong mắt, nghe vào trong tai và tức ở trong lòng. Trọng điểm không phải có phải là cô nói mơ hay không, mà là cô ngủ chung tôi. Hai chúng ta ngủ chung một giường, chẳng lẽ cô không cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi sao? Anh hoài nghi là ông trời đang cố ý phái cô gái này xuống để tới kích động anh. À đúng rồi, tôi nên cảm thấy xấu hổ mới đúng. Lương Dĩnh Nhi cảm thấy ngược, nên từ trên đùi Sở Phong đứng lên. Bị anh ta nói như thế, cô lại không dám dựa vào quá gần anh ta. Và lúc này cô ngồi nghiêm chỉnh, mặt đối mặt với anh. Có thế này mới phát hiện ra anh rất đẹp trai. Trong số những người đàn ông cô từng gặp, anh là đẹp trai nhất. Nhất là môi của anh có thể khiến cô chìm vào mơ màng. Cô làm gì mà ngồi cứng ngắc như vậy chứ? Anh tỏ vẻ buồn cười, ngón tay có vết chai đụng vào gò má non mềm của cô, khiến Lương Dĩnh Nhi nhịn không được mà run lên. Trong số những người phụ nữ anh đã từng gặp, cô chưa tính là người đẹp nhất, nhưng da thịt mềm mại trắng như tuyết của cô, con người sáng ngời, đôi môi đỏ thắm, làm cho anh không tự chủ được mà nhìn cô chằm chằm. Chính anh đã nói, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên tôi mới có thể. Lương Dĩnh Nhi trả lời lắp bắp, tầm mắt vẫn dừng lại ở trước ngực của Sở Phong, không có can đảm nhìn lên nữa, chưa nói chi là cùng anh mặt đối mặt. Từ nhỏ lớn lên trong thôn làng chất phát, cha mẹ quản giáo nghiêm khắc. Bắt đầu từ lúc trung học, Cô liền vào trường nữ. Đừng nói đến quen biết bạn trai, ngay cả bạn phái nam cũng không nhiều. Chính vì vậy kinh nghiệm chung sống với đàn ông của cô thật sự là rất ít ỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net